Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, Nguyên Thiên Pháp Âm Tiên Đàn Trấn. Cá bơi hóa điểu khất nhân sân, lôi quang truyền sương mù, ngũ trần một người tại chỗ nổ tung, hóa thành mây khói tan hết, sau đó liền có ánh sáng mưa bay lên. Tại Sơn Hà bàn bên trong chết đi sẽ câu liên khắp nơi tại tam giới hồng trần bên trong bản tôn. Nếu như ở chỗ này hư ảo hóa thân chết rồi, như vậy bản tôn cũng biết ngã ra ngoài trận. Đạo lý này Lý Tịch Trần ngay từ đầu liền hiểu, nên như thế những này ngũ trần ma nhân đồng dạng minh bạch. Hắn, có người giận dữ, lập tức xuất thủ, mà còn lại bốn người đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Riêng phần mình thi triển đại pháp, cái kia ngũ trần ma cảnh bên trong tứ đại ma cảnh nhắm ngay Lý Tịch Trần liền phủ xuống. Mà Lý Tịch Trần nhìn một chút phòng, thầm nói chính mình những người này đấu pháp cũng thương tổn tới tiểu tử này. Huống chi mình dùng quẻ tượng bảo vệ hắn cũng khó tránh khỏi phân tâm. Thế là quay người hóa thành một đường dương vân chui ra ngoài. Hắn muốn chạy trốn, chúng ta truy. Đáng chết, giết chúng ta một người liền muốn chạy. Hèn hạ vô sỉ đánh lén hạ người. Bốn cái ngũ trần ma nhân truy đuổi ra ngoài. Thế là bốn đạo âm khí theo cái kia dương khí rời đi. Trực tiếp chui đến ngoài trăm dặm trên thảo nguyên. Dê bò tựa hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm. Nhào nhào tránh đi. Lý Tịch Trần hóa thành dương khí người đứng tại trên bầu trời. Bốn đạo âm khí độn đến. Trong đó một người đối Lý Tịch Trần cười lạnh, ngươi còn muốn chạy, không thể chủ quan, vừa mới hắn mặc dù là đánh lén, nhưng cũng là bản sự không nhỏ, chúng ta muốn toàn lực ứng phó, không cần phải lo lắng, sư huynh, lại nhìn ta đem hắn từ nơi này trấn sát, một người nộ a, trong tay ma lộng vân tiêu, chuyển ra một tôn đại ấn, bên trên khắc liệt tuyệt hai chữ. Trong đó âm khí hừng hực, ma khí tùm, định trần liệt tuyệt, sát sinh đoạn hồn. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thôi động pháp ấn, lúc này cái kia đại ấn oanh minh mà xuống. Chớp mắt liền hóa thành trăm dặm ma sơn, ngang qua càn khôn, bỗng nhiên đối với Lý Tịch Trần liền chấn xuống dưới. Oanh, to lớn va chạm thanh âm nhấc lên sóng khí. Đem hàng trăm bên trong thảo nguyên đều muốn nổ lật. Cái kia to lớn lực lượng xuyên qua càn khôn. Lúc này cái này ngũ trần ma nhân lập tức cười ha hà. Mắt thấy cái kia đại ấn đè xuống. Nhưng không cười bao lâu. Hắn lập tức liền cứng đờ. Một đường tiếng đàn vang vọng. Cái kia đại ấn lập tức bị lật tung. Trực tiếp nổ hồi nguyên hình. Lý Tịch Trần trong tay ôm giang thượng tam thiên khúc, năm ngón tay liền động, cung thương giác trưng vũ, ngũ âm 12 luật. Cái kia bốn cái ma nhân nghe thấy cái này âm, lập tức não đại mê man, sau đó quá sợ hãi. Nguyên thiên pháp âm, có người thất kinh, phun ra kỳ quái chữ đến. Lý Tịch Trần lông mày thoáng vẩy một cái, tiếp theo bỗng nhiên nghe một vị ma nhân mở miệng. Nói, chớ có e ngại, ta lai thi pháp, tuyệt đoạn thanh trần chi uy. Cái kia nguyên thiên pháp âm lại là lợi hại, không vào thanh trần chi tai cũng là phí công. Nói làm liền làm, hắn lai thi pháp, trong tay hiển hóa năm mai pháp linh đang, phân biệt khuấy động tại năm ngón tay bên trên, liên tục lay động, lập tức đem nguyên thiên pháp âm ngăn cản. Mà Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này cũng không để ý. Chỉ là đem cái kia cổ cầm lật một cái. Lập tức một đạo bạch quang thoát ra. Long khiếu thiên địa. Một kiếm quang hàn thập cửu châu. Cái kia cầm pháp linh đang ma nhân còn chưa kịp phản ứng. Nháy mắt sau đó lập tức bị bạch vũ phục long kiếm xuyên qua não đại. Cả người hắn trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời nương theo lấy kêu thảm. Lại kéo một người từ trong hồng trần ngã ra đi. Tứ đại ma nhân chớp mắt chỉ còn lại hai cái. Lý Tịch Trần hai ngón tay cùng nhau, Bạch Vũ phục long kiếm trở lại cổ cầm phía dưới. Lúc này dương khí quanh quẩn hóa vân hà. Cái kia hai cái ma nhân lập tức toàn thân trên dưới run rẩy lên. Rốt cuộc minh bạch cái này dương khí người đến cùng là dạng gì tồn tại. Đi mau, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hai ma nhân cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Lý Tịch Trần nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đối với phương xa thiên khuyết chính là một tiếng nổi giận quát. Ầm ầm, hai đạo lôi quang tự bầu trời đánh xuống, lập tức nện ở cái kia hai cái ma nhân đỉnh đầu. Trong đó một người lập tức bị đánh hôi phi yên diệt, mà còn lại một cái lại là không biết dùng biện pháp gì. Mặc dù trọng thương, nhưng lại thành công bỏ chạy, tấm lưng kia hoảng hốt, mang theo đầy trời huyết thủy, như chó nhà có tang một dạng vô cùng đáng thương. Chạy rất nhanh, Lý Tịch Trần tạm thời không có sử dụng Đông Hoàng Trung ý tứ. Cái kia tiên binh quá mức dễ thấy, mình coi như là lợi hại hơn nữa cũng không cần gióng trống khua chiêng đi ra. Hiện tại luận đạo đã tiến hành đến thứ 6 trận, không ít người sợ là đã từ minh hữu biến thành địch nhân. Chính mình biểu hiện quá mức một chút, cái gọi là cây to đón gió. Trước đó mặc dù rất nhiều người đều thiếu ân tình, thế nhưng thể diện thiếu được càng lớn, tại luận đạo bên trong phản bội khả năng cũng liền càng lớn. Bởi vì thể diện lớn không tốt trả, cái này cửu huyền luận đạo là để cho mình thắng lợi vẫn là để bọn hắn tông môn thắng lợi. Hai tướng kỳ hại lấy kỳ nhẹ, cũng không thể cam đoan bọn hắn liền sẽ không đối với mình động thủ. Cho nên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, thận trọng từng bước dù sao cũng tốt hơn chiêu cáo thiên hạ. Giang thượng tam thiên khúc cùng Bạch Vũ phục long kiếm, sau đó người đoán chừng có không ít người nhìn thấy, nhưng giang thượng tam thiên khúc không có. Đồng thời một trận này đúng lúc là lẫn nhau nhìn không thấy đối phương chân thân. Dựa theo trong lòng mình suy đoán, như là suy nghĩ không sai. Tại tương hỗ mệnh đồ không có giao tập trước đó, chính mình những người này đều là ở vào âm khí người cùng dương khí người tư thái. Nếu như quả thực là muốn sát, đem tất cả mọi người đá ra đi, như vậy cái này ma nhân từ dưới tay mình chạy đi có lẽ chính là một cái không tệ thời cơ. Cuối cùng tuyến thả dài mới có thể câu được cá lớn. Đông Hoàng Trung a. Vậy thì chờ cá lớn mắc câu thời điểm lại thi triển ra tới đi. Cái gọi là binh pháp, đánh người trở tay không kịp mới là thượng sách. Nhìn xem trong tay phải từ ngữ dần dần trừ khử, Lý Tịch Trần có chút hiểu được. Cái kia tay trái biểu hiện là thiếu niên mệnh đồ, đồng thời cũng biết xuất hiện địch nhân can thiệp mệnh đồ. Này lại xáo trộn thôi diễn, mà tay phải hiển hóa chẳng lẽ là mình mệnh đồ cùng âm khí người đấu, lại bởi vì là dương trận, cho nên là thiên đức a. Trong tay trái, tứ phế diệt đi, dương nhận lại lần nữa nổi lên. Chỉ bất quá lần này, hai chữ này phải biến đổi đến mức ảm đạm không ít. Mệnh đồ đang thay đổi, ngũ trần ma giáo làm một lần đá đặt chân. Thiếu niên thừa ảnh từ trong mộng tỉnh lại, ngày mới vừa sáng lên hắn liền hạ xuống giường chiếu. Toàn vẹn không biết được ngay tại trước đó không lâu lúc tờ mờ sáng, có tiên nhân cùng ma nhân tại hắn trong phòng tiến hành một phen đấu pháp. Ai, nóc nhà thế nào không còn? Thiếu niên rụi rụi con mắt, cau mày nhìn cái kia trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện lỗ thủng lớn. Phía trên cỏ khô cùng thạch mảnh đều không cánh mà bay. Nhìn xem thế này đại nhất cái động. Thiếu niên chỉ cảm thấy có chút đau đầu, thế nhưng vừa nghĩ tới trước đó trong mộng bản thân nhìn thấy người. Hắn lập tức liền đến lực lượng, kia là mẹ nó thân, Lý Tịch Trần phiêu đãng trở về, trông thấy hắn khí sắc dị thường tốt, biết mình báo mộng tác pháp thành công, dương nhận mặc dù là cực ác đại hung, thế nhưng như cũ có thể dẫn đạo hướng chính đồ, cái này cùng tâm tính không quan hệ. Thần kết thúc mệnh đồ là bẩm sinh, Lý Tịch Trần bắt đầu thôi diễn, mà thiếu niên Mạnh Đồ ở thời điểm này đã đang lặng lẽ cải biến. Thái thượng giáo Mộng Tâm Pháp cường hoành ở thời điểm này hiển hóa ra ngoài. Lý Tịch Trần không ngừng trong giấc mộng đối thiếu niên tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác. Giáo dục, mà tại ngoại giới thời điểm, thiếu niên mỗi khi gặp được ác độc chửi mắng, trong nội tâm liền sẽ vang lên trong mộng những âm thanh này. Mà hữu ý vô ý đi dẫn đạo hắn cùng người bên ngoài tiếp xúc. Tiếp xúc người cũng không phải là huyền nhân, thế nhưng có thể nhìn ra được là thiện hay là ác. Thiếu niên Mạnh Đồ đang bị một chút xíu thay đổi. Lý Tịch Trần trông thấy trong tay hai chữ kia bắt đầu ảm đạm. Đây là một dấu hiệu tốt, liền như là cá bơi muốn hóa chim bay, đang muốn rời đi nguyên bản Trường Hà. Nên như thế, vạn sự không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Thí dụ như ngay tại sắp hoàn thành lột xác thời điểm, có một cái lão khất cái tìm tới cửa tới, mà tại cái kia lão khất cái sau lưng, Lý Tịch Trần thấy được một hình bóng, kia là một cái dương khí người. Cái này lão khất cái là hắn huyễn hóa ra đồ vật. Trên thực tế chỉ là một đoàn loạn thạch bị điểm hóa thành hình. Tình cảnh này Lý Tịch Trần đều không cần đến xem lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đơn giản là cướp người tới. Thiếu niên còn ở nơi này, ở chỗ này liền động thủ. Hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Trong lòng bàn tay văn tự biến hóa, dương nhận hóa thành quốc ấn hai chữ. Mặc dù cùng là dương chi trận doanh, nhưng cũng không thể nói nhường người cũng làm người ta. Vô cách huyền nhân chỉ có 9 cái, đạo có thể là có mấy ngàn vị đâu. Lý Tịch Trần lập tức nhướng mày, thấp giọng cười nói, ta tân tân khổ khổ cho hắn tách ra đến bây giờ tình trạng này. Người lộng cái lão khất cái lai tùy tiện bịa chuyện hai câu vừa muốn đem cái này hoa hoa cho ta sáo. Đi, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.